Xích Tâm Tuần Thiên, chương 859, Thể Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Quang chân nhân không nói, chỉ đưa ánh mắt chuyển hướng Hứa Chi Lan cùng Phạm Thanh Thanh. Bích Châu bà cũng đi theo quang đi độc ác ánh mắt, nhưng Hứa Chi Lan cùng Phạm Thanh Thanh chạy tới một bước này, sớm đem Bích Châu bà đắc tội hung tàn rồi. Trọng Huyền gia lại thái độ như vậy cứng rắn, liền Sùng Giá Đào cũng không tiếc, các nàng không có khả năng hai đầu bị đánh, cố cũng không tồn tại quay đầu lại dư địa rồi. Ngũ tiên môn trên dưới, rất nhiều người cũng có thể làm chứng. Hứa Chi Lan chậm rãi nói ra. Bích Châu trưởng lão quả thực trước tiên sẽ có bố trí, lệnh chúng ta tích góp thực lực, mở rộng mâu thuẫn, chờ cơ hội. Ta đã hỏi nàng, tùy tiện lên hấn, sẽ hay không thu nhận trả thù. Nàng chỉ nói nàng tự có sắp xếp. Sùng Quang chân nhân cười. Hắn là biết đến, từ Khương Vọng lời thề son sắt vào sân, là hắn biết hẳn là thật có chứng cứ. Bằng không như thế một vị thiếu niên thiên kiêu, không đến nỗi thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn luôn luôn ngăn cản, không phải là vì bảo toàn Bích Châu bà, mà là vì Điếu Hải Lâu mặt mũi. Nhưng là Khương Vọng bọn họ đánh trống gieo hò dư luận, đem chuyện này lên cao đến hải tế công nghĩa trên độ cao tới, hắn cũng không thể không tiếp tục nhìn. Bị ngược lại ép nhượng bộ, này cũng là hắn nổi giận nguyên nhân. Có thể vẫn không nghĩ tới, Bích Châu bà làm đến như thế không sạch sẽ, ngay cả mình thuộc hạ người, đều nắm trong tay không yên. Hắn đang cười hỏi Bích Châu bà, Bích Châu, ngươi có cái gì an bài a? Lời này nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng Bích Châu bà như rớt vào hầm băng. Nàng đã cảm nhận được lạnh nhạt, sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên, vẫn mạnh chống nói. Lão thân chẳng qua là đối ngũ tiên môn có lòng tin, tại Hữu Hạ Đảo kinh doanh lâu như vậy, hậu tích bạc phát lúc đó không hề biết hải trưởng lão sẽ xảy ra chuyện. Sùng chân nhân, tại hạ còn có nhân chứng, có thể chứng minh Trúc Bích Quỳnh biết tin tức hoàn toàn đến từ chính Bích Châu trưởng lão. Khương Vọng thừa thắng xông lên, lần nữa ra chú, chẳng qua tại hắn ra trước khi đến còn mời chân nhân trước tha cho hắn vô tội. Bởi vì hắn là Điếu Hải Lâu người, tố giác chuyện này chẳng qua là từ công nghĩa, nhưng lại sợ hãi tổn hại tông môn lợi ích. Này hoàn toàn là tình cảnh lời nói, ngay tại lúc này ra mặt tố giác Bích Châu bà, hoặc là có phát sinh chết đại thù, hoặc là chính là nội gian. Vào lúc này Thiên Nhai Đài, loại hành vi này hoàn toàn có thể đợi cùng với phản bội Điếu Hải Lâu. Trên thực tế Khương Vọng muốn mời vị kia nhân chứng, chính là người sau, là Hoa Anh Cung ẩn nấp vào Điếu Hải Lâu ám tử. Viên này ám tử thậm chí cũng không phải là Khương Vô Ưu bày xuống, mà xuất từ Tề Đế phân phối cấp Hoa Anh Cung một phần lực lượng. Không ngại gọi người kia đi ra, Sùng Quang chân nhân cực có khí độ nói, duy trì công nghĩa chính là duy trì bổn tông lợi ích, làm sao lại có tội. Đứng ở Điếu Hải Lâu góc độ, hắn đương nhiên chỉ có thể nói như vậy. Khương Vọng cho nên vừa chắp tay, Lục tiên sinh, làm phiền rồi. Tự Điếu Hải Lâu trong đội ngũ, đi ra một người trường sam, khí chất rất giống phòng tu chi tiên sinh trung niên nam tử. Bước chân rất chậm, nhưng không có lùi bước, Bích Châu bà biểu cảm rất âm lãnh. Lục thứ vụ sử đáng giá không? Thứ vụ sử là Điếu Hải Lâu thực vụ trưởng lão phía dưới chức vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Trần Trị Đào như vậy Điếu Hải Lâu tương lai hạch tâm, trước mắt cũng chẳng qua treo một cái thứ vụ sử chức vụ tại trên người. Nhân vật như thế cố gắng nhịn cái mấy thập niên, là có cơ hội làm thực vụ trưởng lão. Giá trị khó có thể lường được, mà hắn hôm nay một đứng ra, tại Điếu Hải Lâu nhiều năm ẩn nấp liền toàn bộ uổng phí, rốt cuộc sen lẫn không dưới đi. Khương Vô Ưu nói muốn điều động toàn bộ tài nguyên trợ giúp Khương Vọng, chính là thật sự tận hết sức lực, liền loại này ám tử đều không tiếc sử dụng. Mặc dù nói, loại này ám tử lâu dài ẩn nấp chính là vì sử dụng một ngày. Nhưng vẫn không khỏi gọi người nghi hoặc làm một cái Khương Vọng đáng giá không? Vì cứu một cái tu vi tận phế Trúc Bích Quỳnh, đáng giá không? Lục Hoa bản thân nhưng chỉ là đối Bích Châu bà thi lễ, ngữ điệu tầm thường. Gặp qua Bích Châu trưởng lão, tiếp theo lại đối Sùng Quang chân nhân hành lễ, thuộc hạ bảo đảm, lời nói những câu là thật, nếu có hư ngôn, nguyện lấy thân tế hải. Ám tử không cần có ý nghĩ của mình, cái gì đáng không đáng giá được, đó là Khương Vô Ưu suy nghĩ sự tình. Khương Vô Ưu quyết định, hắn liền đi làm, liền là đơn giản như thế. Làm Điếu Hải Lâu thứ vụ khiến cho, hắn tự nhiên cũng có phe phái quy trúc. Nhưng phía sau hắn trưởng lão, không phải là Hải Kinh Bình, cũng không phải là Bích Châu bà, mà là Sùng Quang chân nhân này nhất phái hệ một vị trưởng lão. Cho nên lúc này đứng ra, khó tránh khỏi có một ít lúng túng ý vị. Bích Châu bà cùng Sùng Quang chân nhân đều không có trả lời. Chính hắn đứng lên, theo thuộc hạ điều tra. Trúc Bích Quỳnh liên hệ Khương Vọng, hẳn là thông qua Thanh Nhai thư viện Hứa Tượng Cằn, Hứa Tượng Cằn chuyện sau đi Băng Hoàng Đảo, mà lý ra còn nhiều mà biện pháp liên lạc với Khương Vọng. Trúc Bích Quỳnh cùng Hứa Tượng Cằn sản sinh qua lại tổng cộng chỉ có 2 lần. lần đầu không cái gì giao lưu, chẳng qua là hứa tượng càn lúc ấy tuyên dương qua hắn cùng Khương Vọng giao tình, này khả năng quả thật Trúc Bích Quỳnh sẽ đi tìm hứa tượng càn nguyên nhân. Tin tức truyền lại, hẳn là tại lần thứ hai, nàng đặc biệt đi trà xá tìm hứa tượng càn, thần sắc vội vã. Chuyện này trà xá chủ quán có thể làm chứng, thậm chí Long Môn Thư Viện Chiếu Vô Nhan Chiếu cô nương, Tử Thư cô nương, cũng có thể làm chứng. Chúng ta có thể phán đoán, Trúc Bích Quỳnh biết Hải Tông Minh trưởng lão muốn giết Khương Vọng ý nghĩ, là ở nàng cùng hứa tượng càn hai lần gặp mặt trong lúc đó. Này hai lần gặp mặt trong lúc đó, có hai kiện chuyện đáng chú ý, thứ nhất, Trúc Bích Quỳnh ở trên đường gặp được Hải Tông Minh trưởng lão, thứ hai, Trúc Bích Quỳnh trở về một chuyến tông môn. Nhưng là nàng gặp phải Hải Tông Minh trưởng lão sau đó, lại trở về tông môn thời điểm, trạng thái rất nhẹ nhàng, nói rõ lúc ấy nàng cũng không có ý thức được vấn đề gì. Chân chính trở nên khẩn trương kinh hoàng lên, lại là tự Bích Châu trưởng lão Trúc lâu sau khi rời đi. Lúc đó nàng cảnh tượng vội vã, khẩn trương sầu lo. Mà nàng cũng chính là rời đi Trúc sau lầu, mới đi tìm hứa tượng càn. Điều này nói rõ cái gì, ta nghĩ đã không cần nói cũng biết. Hắn lên tiếng trật tự rõ ràng, tọa độ rõ ràng, để người ta vừa nghe liền rõ ràng, cũng cực có sức thuyết phục. Cuối cùng Lục Hoa vẫn đối Sùng Quang chân nhân hành lễ. Trở lên ta theo lời những thứ này, ngài cũng có thể phái người đi tra, vừa hỏi liền biết tuyệt không có giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hoa làm điếu hải lâu thứ vụ sử từ bên trong làm đến lần này điều tra không hề khó khăn, chỉ cần căn cứ Khương Vọng bên này nhận được tin tức quá trình xét lại cũng đủ, duy nhất cần phải chú ý, liền là không thể kinh động Bích Châu bà. Mà lần này điều tra kết quả làm ra cũng rất dễ dàng luận chứng thực hư. Cơ hồ mỗi một cái tọa độ đều có thể tìm được nhân chứng. Từ Hữu Hạ Đào lần đầu gặp mặt Bích Châu bà liền suy nghĩ như thế nào lợi dụng Khương Vọng cứu người chuyện này, cướp lấy lớn nhất lợi ích. Khương Vọng sao lại không phải nghĩ tới từ Bích Châu bà nơi đây phá cục đâu. Ý nghĩ của hắn trải qua Trọng Huyền Thắng tu bổ, dần dần thành hình, có nữa Khương Vô Ưu toàn lực phối hợp, rốt cục từng bước đem Bích Châu bà đóng đinh ở chỗ này, tại trầm trọng trong đêm tối, vì Trúc Bích Quỳnh dãy dụa ra ánh mặt trời. Bích Châu, ngươi cảm thấy bổn tọa còn có tất yếu gọi người đi tra sao? Sùng Quang chân nhân hỏi, đương nhiên là đã không có tất yếu, làm thứ vụ sử Lục Hoa, đã làm ra này một phần chứng cứ tất nhiên có thể tinh chuẩn đến đệ nhất thấy Trúc Bích Quỳnh trở về tông người cùng cuối cùng một cái thấy Trúc Bích Quỳnh người rời đi. Không có làm giả khả năng, Bích Châu bà chỉ nói, đương nhiên có tất yếu, Sùng chân nhân, lão thân là trong lầu vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, làm sao có thể đủ bằng một tên phản đồ mấy câu nói liền định tính. Ta thỉnh cầu tường cha, từ cha. Ta muốn cầu kiến cô chân nhân, nàng càng nói càng kích động, nàng tuyệt không chịu cứ như vậy nhận tội, nàng nếu muốn tận tất cả biện pháp trì hoãn thời gian, nàng phải đợi cô Hoài Tín xuất thủ bảo vệ nàng. Nhưng Sùng Quang chân nhân chỉ trừng lên mí mắt, Bích Châu, vì thân phận của ngươi bây giờ, giữ lại một chút thể diện. Những lời này nói được chút nào không gợn sóng, cũng không thấy cái gì thực chất tính uy phong, nhưng Bích Châu bà giống như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong khoảnh khắc mất khí thế. Thể diện, nàng dù gì, nàng tự giễu cười một tiếng. Thể diện, nàng dù sao ngậm miệng lại, nếp nhăn lộ ra vẻ càng sâu, lưng lộ ra vẻ càng uốn cong. Thật giống như trong nháy mắt cũng đã lão được không có khí lực nói chuyện. Cách chương.